Can you believe that? You too. Mỗi buổi chiều trước khi thực tập tọa thiền, chúng ta ôn phần cũ, học thêm phần mới. Hôm nay nói về phần ôn phần cũ thì sẽ nói nghe ít, mà phần mới nó hơi nhiều. Ý của tôi muốn hôm nay cho dứt điểm cái phần dân dịch từ vô minh cho tới cái lần già chết hay là lão tử. Để những ngày còn lại thì sẽ nói dạy thêm tới cái quán trí thứ ba hay là cái thể minh sát thứ ba gọi là samana na na na, là cái trí phân biệt, cái trí quán về tam tướng phổ thông và vô thường, khổ não, vô ngã, đại khái như vậy. Do đó nên hôm nay nhắc lại trong cái đề tại hơi thở mà chúng ta tập thấy thì như là khởi đầu là cái ăn chú, là chánh niệm, và hơi thở vào, hơi thở ra, bốn đề tài đầu được xem và nhìn thân, rồi bốn đề tài kế đến như cảm nguyên thủy thở vô, đó là bốn đề tài thuộc niệm thọ. Rồi kế đến là bốn đề tài kế tiếp cũng theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra, mà khởi đầu như là cảm nguyên tâm làm thở vô, cảm nguyên tâm làm thở ra. Đó là phần niệm tâm. Và cái phần cuối cùng là phần niệm pháp thì cũng có bốn cái đề tài như là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra. Có thể là ngày mai sẽ nói về cái nghĩa này, nhưng hôm nay thì như cái đề tài hôm trước nói về cái duyên nghiệp đó, tức là cái chỉ phân biệt danh sắc, phân biệt danh sắc theo duyên, nên đã duyên sanh rồi phải nói đến duyên diệt, nên nó có liên hệ đến cái đề tài ba trong cái bốn đề tài này. Và đây là nó luôn, chỉ còn nếu như theo trong cái bài giải thì ở đây họ ngắt ngang, họ không có giải, ngài chỉ nói chỉ ghi chú là chỉ ý nghĩa duyên diệt như vậy thôi, nói về duyên sinh. Nhưng mà ở đây chúng ta đã tìm hiểu nghiên cứu qua duyên sinh, ngược dòng như là vô minh duyên hành duyên thức, là xuôi dòng tiền quả, và từ sanh duyên cho lão tử, cho lão tử, lão tử phật khởi, lão tử đoạn nghiệp, lão tử đoạn nghiệp đạo, thì ngược dòng tìm nhân, rồi thì là đi thêm một đề tài trở xuống như là vô minh duyên thì hành duyên, hành duyên thì thức duyên, thức duyên danh sắc duyên, mà danh sắc diệt thì lục nhập diệt, và lục nhập diệt thì xúc diệt, mà xúc diệt thì thủ xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt. Đó là ngày hôm qua đã nói về phần này. Hôm nay còn những phần còn lại thì sẽ nói đến ý nghĩa hệ thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, mà sanh đoạn diệt thì già chết cũng đoạn diệt luôn. Nó luôn còn mấy cái đề tài sau già chết luôn, vì chỉ khác chi pháp một chút. Còn cái lý duyên diệt theo cái tám cái pháp mà đoạn diệt được biết thì cũng giống nhau. Và nhờ hiểu cái ý nghĩa duyên diệt này nên khi quán, như là quán đoạn diệt thở vô, quán đoạn diệt thở ra, thì vì nhờ học có hiểu có biết thì khi mà khởi tâm hướng đến là nirodha upasana, là cái tùy quán thì đoạn diệt asasicca mihika thế, thở vô hành giả tập học và được rồi cũng nirodha upasana, cái cả tùy quán về cái sự đoạn diệt hay là tịch diệt thì thở ra đó. Thì nhờ học trước cái chi pháp đó nên suy nghĩ đến lý do pháp là sự đoạn diệt hay là tịch diệt, thì hiểu ngay đây nói về cái lý duyên diệt. Thì như hôm qua đã nói những cái phần ái diệt thì thủ diệt, Thì cứ nói ái thì chỉ có tâm sở tham mà thôi, lô pha chết gì cả. Rồi khi mà một bước qua cái thủ thì nó thiên cũng có tham mà thêm cái tài khiển. À, bởi vì trong cái tứ thủ là dục thủ là tham và tài và kiến thủ, là giới cấm thủ, ngã luân thủ thuộc về tâm sở tài khiển, gọi là mithya thi chê đề sinh cát là tâm sở tài khiển. Rồi hôm nay nói đến cái thủ diệt thì hữu diệt, cái hữu diệt ở đây thì là không phải cái thêm như gì, nhưng khó có cái gì pháp được nổi bậc đáng kể được nói đến ở đây là cộng thêm là tâm sở tư chê sanna. Chê sanna là tâm sở tư, bởi vì nếu mà cái chấp thủ trong đó tham và tà kiến, do thủ mới diễn hữu. Hữu đây thì nếu mà nói về cái như là ái sắc, ái vô sắc, thì gom lại gọi là hữu ái. Thì hữu ái này chỉ cho cái tâm sở tham, lô pha chê chỉ cả. Nhưng mà nếu hạng phàm phu thì tâm sở tham đó nó lại có cái mithya thi chê chỉ cả là tâm sở tà kiến. Nhưng mà nếu đối với cái vị đã chứng quả như tu đã quả thì đoạn diệt tà kiến, cái mithya thi chê chỉ cả này không còn nữa, thì chỉ còn có tâm sở tham, tức là hữu ái gồm sắc ái và vô sắc ái. Những bậc thánh thủ học được tu đạo quả tới anaha thì không có tà kiến, nhưng mà còn cái tâm sở tham như là bậc tu đạo quả tư đà hàm thì còn là tham dục, nhưng bậc chứng quả anaha rồi thì dục tham không còn, nhưng mà còn cái như là ái dục không có, mà còn cái ái sắc ái vô sắc là còn. Do đó nên gom hai phần ái sắc ái vô sắc này gọi là pha hoặc tan ha, là hữu ái. Nói riêng thì ở đây nếu đối với thánh thì chỉ còn cái tâm sở tham lô và chê sĩ cả, và tâm sở tư là chê na chê sĩ cả. Chính cái chê na này nó là nghiệp, nó cũng tương tự giống như là chê sanh khả ra là hành, như là sanh khả ra và chê gia quyên nha na là hành duyên thức. Còn ở đây phải gọi là cái phần này là hữu anh duyên sanh tha qua và chê gia cha là hữu duyên sanh. Nhưng mà nếu như cái tha cái hữu này như là cái nghiệp hữu mà trọn thiệt luôn thì sẽ không có cái quả tái sanh. Nhắc lại quý vị, cái hữu ở đây có thể đối phạm phu thì nó có đủ ba tâm sở. Một là tâm sở tham lô và chê tê si ca. Hai là tâm sở tà kiến mít cha tê thi chê tê si ca. Và ba là tâm sở tư chê tê na chê tê si ca. Thì nó phối hợp đối phạm phu thì sẽ phối hợp ba cái tâm sở này mà hữu mới duyên sanh. Sanh ở đây là những tâm thức tục sinh, kể cả trong cái tâm quả thức tục sinh trong bốn đường ác đạo, hoặc là tâm quả thức sanh trong cõi dục giới, hoặc là quả thức sanh trong cõi sắc giới, hoặc là tâm quả thức sanh trong cõi vô sắc giới, thì nó cũng được diễn tiến là như vậy. Nhưng mà đối với các vị chứng quả từ như là tu đạo quả thì tâm sở tà kiến không còn nữa, chỉ còn tâm sở tham lô và chê tê sĩ ca là tâm sở tham, nhưng tâm sở tư chê tê na chê tê sĩ ca. Đúng ra tâm sở tư chê tê sĩ ca này nó thuộc về tâm sở biến hành trong tất cả tâm đều có mặt, nhưng những cái phần trên nói đặc biệt lên những cái pháp cơ căn bản, chứ vẫn có tâm sở tư trong đó, không có tâm nào không có tâm sở tư. Dù có tâm đơn giản nhất như nhãn thức nhĩ thức cũng có tâm sở tư trong đó, là xúc thọ tưởng tư chính cái tâm thứ tư này là đứng đầu trong cái phần hành quẩn sanh thở tạng thành thổ, là đứng đầu trong hành quẩn. Do đó ở đây được nói đến khi tà kiến dọn dẹp rồi, đối với cái bậc hữu học thì chỉ còn hai tâm sở căn bản là tham, là tham ái, hữu ái gọi là dục ái, cái sắc ái và vô sắc ái gọi là hữu ái. Và tâm sở tư để chính nó cho quả dị thuộc về sau, gọi là dị thời, hay là dị thời dị thuộc, nó cho cái quả cái đời để kế tiếp. Nói về cái quả mà nó cho cái hữu mà cho quả nó, cái nghiệp hữu mà cho cái quả thức phát sinh lên, thì phải nói đến ý nghĩa là những hành động có tâm sở tư hoặc là chê thích na, là chủ sự, những sự tính toán, mong muốn, quyết làm, thì nó có thể có kết quả như là ngay trong đời sống hiện tại này, thì gọi là hiện báo nghiệp. Hoặc là nếu như nó là cho quả đi tái sanh, hoặc là sanh báo nghiệp, và sau sanh báo nghiệp đó nó vẫn còn cái gọi là cái quả hậu báo nghiệp, là từ đời thứ hai trở đi nó vẫn còn một quả để nó sanh có những cái sanh trở lên. Do đó khi mà nói do gì cái hạ thủ diệt thì hữu diệt, tức là tham tài kiến được đoạn diệt, thì cái là tâm sở tư này nó chỉ còn có hành động mà không có quả của hành động. Đó là các bậc a la hán, các bậc a la hán dứt diệt cả tất cả cái sanh vô trần ác, là cái kiết sử trói buộc năm thượng tầng kiết sử, arupa tanha là ái sắc, arupa tanha là ái vô sắc, gồm lại gọi là bhava tanha là hữu ái vô đoạn diệt. Rồi cái na mắt là ngã mạn, cái thất giác là phóng dật, avijja là vô minh, đều đoạn diệt cả. Nên đối với a la hán được đoạn diệt tận gốc, mặc dù tâm thứ tư cittana vẫn có sanh khởi trong những tâm kia đi giác thích tắc là của bậc a la hán, nhưng mà chỉ có nghiệp đồng sanh chứ không có nghiệp di thời. Tức là các ngài dù có đi giảng đạo thuyết pháp độ đời, đi xuất thực muốn ăn muốn uống làm gì thì vẫn có chê tanh, nhưng mà không đưa đến quả dị thục là quý ba các tại sao không có. Do đó nên là nhổ sạch gốc tham thì miên, sân thì miên, si thì miên, như cái ta la đứt đoạn, không còn đâm chồi nảy lòng kết trái đừng qua nữa. Như vậy đó, vì vậy nên đó là hệ thú diệt thì hữu diệt, mà hữu diệt thì sanh diệt, tức là cái tâm sở tư mà để tạo nghiệp được đoạn nghiệp rồi thì không có cái cha chết, tức là cái quả thức ta sanh. Vì vậy nên được biết đến cái ý nghĩa như di chuyển, hãy cắt một đoạn đứt thì những đoạn kia cũng đứt luôn. Và cái sanh hãy mà không có cái sự tái sanh thì làm gì có già, có chết, có sầu vì khổ não. Bởi vì cái mà già chết sầu bi khổ u não này nó chỉ phát sanh lên khi nào có cái sự tái sanh, chứ nếu như không có tái sanh thì thân không có thì khổ sanh ở đâu. Minh Bắc Tông đã dùng cái danh từ chánh báo và y báo. Chánh báo là chỉ cho cái ngũ quẩn, là như Đức Phật có cái sắc thân ngũ quẩn là cái báo thân á, thì có là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp phụ, đó là chánh thân. Còn cái y eo cái là chánh báo và cái quả báo chính thức. Còn cái y báo tức là những cái quả nghiệp báo mà nó nương vào cái chánh báo mà nó phát sanh, nhà có như là ngài có vợ đẹp con ngoan, có ngai vàng diện ngọc, có bảo điện ba mùa mưa nắng, có binh gia tướng tá đi xếp gia có đồ chúng danh dây, thì cái đó họ gọi là cái chi báo, tức là cái quả báo nó nương nhờ vào cái danh báo mà nó phát sinh. Còn kinh điển Bali thì cũng có giải thích cho chúng ta thấy rõ ý nghĩa này, là vì có cái thức tái sanh nên là mới có để khởi lên cái già, cái chết, rồi có cái sầu vi khổ u nào xuyên suốt trong một quá trình, một kiếp sống lâu dài. Bởi vì có tái sanh nên mới có ngũ uẩn xuất hiện, các căn hiện bài, các căn mắt tai mũi lưỡi, vân vân, ngũ uẩn là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì nếu như không có thức tái sanh thì sẽ không có ngũ uẩn, không có xứ, không có giới, thì không có cái bao nhiêu cái sầu vi khổ não tiêu tan cả. Và như vậy thì cái lý mà thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, mà sanh diệt thì già chết cũng diệt. Già chết được đoạn diệt cũng như những phần trên được biết đến là sự đoạn diệt được do biết bằng cái tám hành tướng. Nhưng là già chết đoạn diệt bởi vì đoạn diệt được cái nguồn gốc. Nguồn gốc ở đây tức là vô minh và tham ái, mù la là cái nguồn hội và cái căn gốc. Thì nếu mà cái vô minh và ái được đoạn diệt thì sẽ không có tái sanh, không có tái sanh thì không có già, không có chết. Rồi già chết được đoạn diệt do đoạn diệt cái tập khởi samudaya, là cái tập khởi tức là cái nhân, cái duyên là điều kiện sanh khởi. Đây gọi là già chết, già chết tập khởi. Già chết tập khởi tức là sanh, sanh là tập khởi của già chết. Do đó nên nếu mà đoạn diệt sanh thì già chết cũng không có. Rồi già chết được đoạn diệt bởi đoạn diệt cái sự sanh, tức là cái thức tái sanh. Thức tái sanh là thành quả. Vì nêu lên nhiều từ để cho chúng ta hiểu rõ nhiều khía cạnh, chứ chính sanh là tập khởi đã được đó rồi. Nhưng ở đây cũng nói đến chính cái đoạn diệt già chết đoạn diệt do đoạn diệt cái sanh là tha thiết. Rồi cái già chết được đoạn diệt bởi đoạn diệt cái hữu, mà cái bát tha quát là cái căn hữu, đây tức là tâm sở tư. Như đã nói, nếu tâm sở tư mà được đoạn diệt thì cái nghiệp hữu đó, tức là tâm sở tư được đoạn diệt thì sẽ cũng không có sự tái sanh, không có sự tái sanh thì không có già, không có chết. Rồi già chết được đoạn diệt bởi đoạn diệt nhân. Đoạn diệt nhân này tức là chỉ duy nhân tịch ưng, là tham sân si, vô tham vô sân vô si. Thật vậy, như một người mà tái sanh được sanh làm chư thiên, sắc giới, vô sắc giới, sắc giới, chư thiên dục giới, hay là quả nhân loại những người đầy đủ như là hạng sắc đế lị và la môn, bậc giàu có quốc báo đầy đủ, hay là người tam nhân, thì phải có chín nhân thành tựu. Một là ba nhân thiện trong quá khứ khi làm việc bố thí trì giới vân vân. Thì giới cái tâm thiện có ba nhân thiện là vô tham vô sân và vô si. Thì chính ba nhân thiện này sẽ cho kết quả dị thục đời sau, kết quả cái thức tái sanh, phát tái sanh đó là cái quả dị thục quý ba cả. Thì nó cũng có ba nhân mà tâm quả thuộc vô ký, nên ba nhân vô tham vô sân vô si này thuộc về là ba nhân vô ký là sao. Rồi cộng thêm hai nhân bất thiện ngay trong cái sát na là tục sinh, cái nếp canh là trong cái sát na là nhập thai, thì nó sẽ có cái tham và si. Dù Bồ Tát cái cuối cùng như Đức Phật và chúng ta lúc còn là Bồ Tát cho Đức Phật ở trên cõi độ sức mà gã sanh vào lòng mẹ là Hoàng hậu Maya, thì ngay trong lúc nhập thai cũng vẫn có sự tham ái và si mê, Do đó nên có tham và si là hai nhân bất thiện, vô Bồ Tát kiếp chót cũng không được ngoại lệ. Như vậy thì cộng hai cái nhân bất thiện này với ba cái nhân thiện trong quá khứ, gọi là ba nhân thiện, rồi kế cái ba cái nhân vô ký để làm quả phục sinh là tám cái nhân tất cả. Do đó nên nếu đoạn thì cái nhân tham, nhân sân, nhân là bất thiện, nhân thiện là tham, vô tham vô sân vô si là thiện, tham sân si là bất thiện, mà được đoạn diệt những cái nhân này rồi thì sẽ không có cái nhân vô ký và vô tham vô sân vô si trong đồng các tâm quả. Do đó nên già chết được đoạn diệt bởi đoạn diệt nhân chỉ nghĩa là như vậy. Để nói nhiều khía cạnh, nhưng mà mỗi cạnh chỉ có một mà thôi, nhưng mà nhiều khía cạnh để chúng ta hiểu từng phần cái chi tiết khác nhau. Rồi đến gọi là già chết được đoạn diệt bởi đoạn diệt những cái duyên, duyên như đã nói là như là vô minh nhân hành duyên thức vân vân, và trong vô minh nhân hành duyên thức vẫn có các bát chánh giác là duyên. Ví dụ như là hữu duyên sanh thì nó vẫn có hai duyên, như là cái thường cận y duyên là có một duyên là thường cận y duyên, chỉ có một duyên đó thôi. Còn cái mà như là hành cái hữu mà duyên sanh thì nó lại còn thêm cái thực nghiệp thời dĩ thời nghiệp duyên, tức là cái nghiệp trong quá khứ thời gian cộng thêm phần nữa là hai duyên. Thì đó, trong cái duyên sinh có duyên hệ, từ duyên hệ nó hỗ trợ cho duyên sanh. Vì vậy nên nếu mà già chết đoạn duyên do gì? Duyên đoạn duyên, đó là một cốt độ. Mà hiểu biết được thấy rõ như vậy là cái trí trong tâm đạo mà khe nhãn sanh là khởi lên, xếp bàn làm đối tượng. Thì khi có trí khởi lên thấy được rõ nhất là trí của bậc A La Hán thì chấm dứt, nên cái già chết đoạn diệt do cái trí sanh lên là cái trí trong tâm đạo. Rồi cái già chết đoạn diệt do thấy rõ cái diệt đế, tức là thấy rõ niết bàn, đây có thể nói liên quan đến vấn đề cái tâm quả. Vì tâm quả thì thấy rõ được niết bàn, làm bổn phận thấy rõ niết bàn và đoạn trừ phiền não là trí trong tâm đạo. Còn tâm quả thì không có là việc sát trừ phiền não, bởi tâm đạo đã là việc sát trừ phiền não rồi. Tâm quả chỉ còn có thấy rõ niết bàn, lấy niết bàn làm đối tượng. Nên ở đây cũng được nói thêm một cái cạnh nữa, già chết đoạn diệt bởi thấy rõ được niết bàn là diệt đế. Thì như vậy với cái tám cái duyên hành tướng đoạn diệt này được biết đến, cho nên từ vô minh diệt thì hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, mà thọ diệt thì ái diệt, mà ái diệt thì là thủ diệt, mà thủ diệt thì hữu cũng đoạn diệt, hữu đoạn diệt thì sanh được đoạn diệt, mà sanh đoạn diệt thì già chết cũng đoạn diệt. Những cái chi pháp này cần học cho thuộc lòng cái chi pháp, rồi cần hiểu cái nghĩa cho rõ ràng, cho thiệt thường lục. Rồi thì khi mà hành giả thọ thiền, niệm đến cái câu qua, hành đến cái câu đề tài gọi là quán thịt diệt, rồi thở vô, quán thịt diệt, rồi thở ra, thì nghĩ luôn từ vô minh diệt hành diệt cho tới sanh, diệt già chết diệt cho rõ ràng như vậy. Thì như vậy gọi là quán thịt diệt thở vô, quán thịt diệt thở ra, và quán cho điều này cho thật thật rõ ràng, thấy đúng chi pháp. Thì quý vị cũng giống như lấy hai cái thanh tre, rồi có kéo cho nó cọ nóng lửa, thì quý vị đừng chán nản, cứ kéo qua kéo lại, kéo tới kéo lui hoài ngày riết, rồi thì đến khi cái sức nóng đủ, cái cường độ nó sẽ phát lên ra lửa. Như thế nào thì học hiểu được cái lý duyên sinh, duyên diệt, duyên sanh để sẽ còn tiếp tục luân hồi. Mà nhờ thấy được cái lý duyên diệt nên mỗi hành động của thân, của khẩu, của tâm thấy nó nằm trong cái duyên sanh. Thì bây giờ ở đây ngăn chặn được nó, thu thúc được nó, chế ngự được nó, thì là thấy cái này không có thì cái kia không có. Đoạn diệt được tham ái và vô minh, Đức Phật bảo đảm. Ngài nói chỉ có đoạn câu này thì kêu, ta bảo đảm nếu các ngươi đoạn diệt về si tức là vô minh, ái tức là tham, thì sẽ không còn luân hồi, không còn tái sanh. Và một đoạn khác cũng Phật ngôn Ngài nói, ai quăng bỏ thân này, không nắm lấy thân sao, dù có chết cách nào, ta thiên bố vô tội. Tức là dù cái vị đó thấy chắc đang thân đau khổ là vị A-la-hán, đem lại con dao cho bà tự tử, tự sát. Nếu không phạm phu thì sẽ bị quả nghiệp báo khác. Nhưng mà vị A-la-hán cũng giống như ngọn đèn tắt thì không còn ngọn lửa như thế nào. Thì đối với các ngài thức tái sanh cũng đoạn diệt như thế. Do đó nên không còn tái sanh, nên khổ cái nguy hiểm của cái luân hồi cũng không có. Vì vậy nên ý nghĩa đó là quăng bỏ thân này, không nắm thân để lấy thân sau, dù gì ấy chết cách nào, ta tuyên bố vô tội, tức là không có tội lỗi của cái luân hồi, không có nguy hiểm của luân hồi khỏi tục tiếp nơi gì đó. Thì đây là nói ý nghĩa trong đề tài thiền quán, thấy rõ sự đoạn diệt như vậy rồi ở vô quán đoạn diệt rồi ở ra. Mà muốn thấy rõ được điều này phải học từ trước, cho nên là lòng để hiểu rõ. Thì khi cái tâm hướng đến thì đến thì suốt biết thì là ta chỉ theo dõi hơi thở vô, theo dõi hơi thở ra, với cái tư tưởng, với cái tác ý, nhất là với cái trí, thì sẽ theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra. Mỗi tư tưởng sinh lên, nhận được, biết được cái nào là vô hay minh, cái nào là ái, và cái nào là thủ, vân vân, thì sẽ đoạn diệt ngay những tư tưởng ấy, vừa lé lên, vừa khởi lên. Thì tập vừa đoạn diệt từng phần, tập phần lần, cho đến thường mục là đoạn diệt hoàn toàn, không còn cái gì để diệt nữa. Thì cái diệt tận gốc tham sân si, đó tức là niết bàn. Và vị A-la-hán là vị đoạn diệt tham sân si. Chính vì đoạn diệt tham và diệt sân đoạn si nên gọi là dễ chứng quả A-la-hán. Ý nghĩa là như vậy. Chiều hôm nay giải thích cho quý vị cái phần dừng diệt đến đây cũng vừa đủ. Bây giờ chúng ta bắt đầu thực tập Nam Mô Bụt Tha Gia.